Đây là xứ sở của những người khổng lồ Laestrygon sống dưới quyền trị vì của nhà vua Antipates, và ta chính là con gái của nhà vua. Ta từ cung điện trong đô thành ra đây lấy nước, vì chỉ có nước của con suối gấu này là trong trẻo và ngọt ngào hơn cả. Các người muốn gặp cha ta ư? Thật chẳng khó khăn gì. Đường đây, và nhà kia, ngôi nhà có mái cao hơn cả, đó chính là cung điện nơi mẹ cha ta đang ở. Các người hãy mạnh dạn đi thẳng vào cung điện bày tỏ nguyện vọng của mình. Ba người bèn cảm tạ lòng tốt của nàng khổng lồ đi thẳng đến ngôi nhà có mái cao. Bước chân vào trong nhà họ gặp ngay một bà khổng lồ cao lớn như một ngọn núi. Mọi người đều kinh hoàng, chân tay run lẩy bẩy. Đó là vợ của vua khổng lồ Antipates. Vừa thấy những người khách lạ, mụ ta chẳng chào hỏi tiếp đãi. Mụ ta quát ngay gia nhân phải chạy ra quảng trường mời đức vua về. Một lát sau Antipates trở về tiếp khách, nhà vua nói, hỡi những người khách lạ, chúng ta rất sung sướng được đón tiếp các vị. Các vị đã đem đến cho ta món ăn tuyệt vời vì những người khổng lồ Laestrygon xưa nay không sống bằng bánh mì. Họ ăn thịt và trong các thứ thịt thì thịt người là ngon nhất. Antipates nói xong liền đưa tay chộp lấy một người cầm hai chân dốc xuống đất. Hắn sẽ rút gươm cắt tiết để nấu ăn đây. Nhanh như một con chim ưng, hai thủy thủ còn lại băng mình chạy. Họ cắm đầu bỏ chạy, chạy thục mạng một hơi về thẳng chỗ đoàn thuyền đang neo đậu. Antipates thấy vậy liền thét lớn, ra lệnh báo động và truy đuổi. Cả đô thành nhốn nháo hẳn lên, những người khổng lồ Laestrygon từ khắp các ngả chạy ra tay cầm những ngọn lao và những cây đinh ba. Chúng chạy tắt bằng những con đường lên các ngọn núi cao, và từ trên những ngọn núi cao chúng trông thấy đoàn thuyền đang neo đậu gần bờ. Thế là chúng bừa núi lấy đá ném tới tấp xuống đoàn thuyền. Góc truyện audio.com, những tảng đá to, nặng như những con bò béo mập thi nhau giáng xuống như một trận mưa rào. Cảnh tượng diễn ra thật vô cùng khủng khiếp, thuyền vỡ tan tành, người chết ngổn ngang, kẻ vỡ sọ, bẹp ruột, kẻ gãy tay, gãy chân nằm rên la kêu khóc. Sau khi giáng xuống những trận mưa đá, lũ khổng lồ Laestrygon liền cầm lao và cầm đinh ba chạy xuống núi đến khu vực đoàn thuyền. Chúng vui mừng gieo hò trước chiến công lẫy lừng, cầm những cây lao và đinh ba chúng xiên người như ta xiên cá mang về đô thành làm một bữa tiệc linh đình mừng chiến thắng. Vào lúc những tảng đá đầu tiên của lũ Laestrygon trút xuống đoàn thuyền, Ulysses thấy ngay cái chết kề bên. Chàng bèn rút gươm chém đứt phát các dây buộc thuyền và ra lệnh cho anh em thủy thủ dốc sức trèo mau ra khơi để thoát khỏi tai họa. May mắn làm sao, lũ Laestrygon không để ý đến con thuyền của Ulysses đậu ở ngoài xa, nhưng cũng đau đớn xót xa làm sao vì tai họa quá ư nặng nề, khủng khiếp. Đoàn thuyền 12 chiếc với bao anh em thủy thủ từ nay chỉ còn lại có một chiếc thuyền do Ulysses chỉ huy. 11 chiếc kia với bao anh em thủy thủ đã vĩnh viễn không còn được hưởng niềm hạnh phúc của ngày về đoàn tụ với quê hương gia đình. Cách chương.